Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, Bất Diệt Đạo Nhân. Đen kịt thái cổ ma sơn, giống như một đem thiên kiếm, cao vút trong mây bưng, liếc mắt không nhìn tới đỉnh. Trên núi cây cỏ bất sinh, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có đen kịt hòn đá. Thỉnh thoảng có thể thấy được một ít binh khí mảnh vụn. Tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm cường giả thi thể. Có nhân tộc cũng có hắn kỳ dị chủng tộc. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Nếu trên mặt đất trận văn đi không lớn thông, Ngô Địch quyết định lên trên thử xem. Nổi lên một tòa ma sơn, trên cao nhìn xuống tìm kiếm chính xác phương hướng, sau đó một lần hành động đột phá. Nhưng mà đồ ăn vừa mới leo đến giữa sườn núi vị trí. Một tiếng tuy là nhỏ bé thế nhưng xác thực tồn tại tiếng cầu cứu truyền vào Ngô Địch bên tai. Ừ, Ngô Địch dừng chân lại dưới. Lỗ tai hơi kích động. Cau mày một cái. Tự nói. Xuất hiện huyễn thính. Người cứu mạng. Yếu ớt tiếng cầu cứu lần thứ hai truyền đến. Không phải huyễn thính. Ngô Địch nói ra. Quả thực bắt được nguồn thanh âm. Đi qua sườn núi một mảnh bình ổn khu loạn thạch. Chuyển một khúc cong. Ngô Địch rốt cục chứng kiến tiếng cầu cứu đến từ đâu. Đen kịt ma sơn sơn gian trong khe hở tạp một trắng muốt khung xương trắng. Không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Trên đám xương trắng vẫn như cũ có sáng bóng lóe ra. Khung xương trắng thượng mơ hồ có thể thấy được mục tàn đạo bào rách dưới. Có thể trải qua năm tháng rất dài mà vẫn không có toàn bộ hủy. Nghĩ đến cũng đúng, nhất kiện khó có được trọng bảo. Một bên trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều đủ loại kiểu dáng pháp binh. Chẳng qua là những pháp binh này đều hủy ở thời gian trôi qua, trong khi tuy là hình thái không biến, thế nhưng nội hàm thần năng đều đã sói mòn hầu như không còn. Hình cùng sắt vụn, đạo hữu, cứu ta, yếu ớt truyền âm từ khung xương trắng mi tâm truyền đến. Ngô Địch lúc này mới phát hiện khung xương trắng nơi mi tâm còn có một đóa thật nhỏ tử sắc hồn hòa. Chập chờn, cái này chỉ sợ sẽ là câu này bạch cốt chủ nhân lưu hạ tối hậu một tia hồn lực. Là người hay quỷ? Ngô Địch hỏi, hồn hỏa hơi dừng lại một chút. Đạo, tự nhiên cùng đạo hữu giống nhau đồng trúc nhân tộc. Cầu đạo hữu giúp ta thoát khốn. Tất có thâm tạ, ngươi là ai? Ngô Địch biểu tình không thay đổi. Truy vấn, thời gian quá xa xưa. Tại hạ chỉ nhớ rõ người khác xưng hô ta bất diệt đạo nhân. Bất diệt đạo nhân nói ra, kỳ quái tên, ta đây hỏi lại ngươi, nơi đây là địa phương nào? Bất diệt đạo nhân hồn hỏa khẽ run, giống như là có chút không kiên nhẫn, thế nhưng vẫn trả lời, thái cổ ma sơn a, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Đạo hữu ngươi trước giúp ta thoát khốn, ta thì sẽ dẫn dắt ngươi đi ra ngoài. A hát, vạn nhất ta đem ngươi phóng xuất ngươi chạy làm sao bây giờ? Ta vừa không có kim cô đến hạn chế ngươi. Ngô Địch đạo, không hiểu cảm thấy một màn này cùng thả hầu tử xuất ngũ chỉ sơn thật giống. Đạo hữu không cần lo ngại, có thể đi đến nơi đây. Đã chứng minh đạo hữu ngươi tu vị công tham tạo hóa. Ta chỉ còn lại có cuối cùng này một luồng hồn hỏa mà thôi. Lật không sóng gió, bất diệt đạo nhân nắm lỗ mũi nói ra. Tâm lý miễn bàn bao nhiêu không được tự nhiên. Nếu như hắn còn có thân thể nói. Như vậy biểu tình tuyệt đối cùng ăn con ruồi chết giống nhau xấu xí. Đạo hữu nếu lo lắng, ta có bất diệt bí quyết nửa cuốn. Luyện chi sẽ thành liền bất diệt chi hồn. Hiện tại liền cho dư ngươi. Bất diệt đạo nhân dụ dỗ nói. Không cần. Vậy ngươi nói ta làm sao cứu ngươi? Còn nữa, nơi đây không phải có đường ư? Chính ngươi bay ra không là được. Ngô Địch nói. Thật không dám đấu giếm. Đạo hữu, trăm ngàn năm trước, ta truy kích một gã đại ma đến tận đây. Thế nhưng gặp ma đầu ám toán, thân hồn bị nhốt ở đây. Nếu muốn thoát khốn, cần đem ngoại bộ cái kia hồ điệp phong ấn phá vỡ mới được. Bất diệt đạo nhân nói. Ồ, Ngô Địch lên tiếng trả lời. Tìm được bất diệt đạo nhân theo như lời hồ điệp phong ấn. Với tay gạt đi, trăm ngàn năm trước phong ấn cho tới bây giờ vốn là đã lung lay sắp đổ. Hiện tại càng là trực tiếp bị Ngô Địch thủ đoạn ung dung phá vỡ. Một chút hắc điểm sáng màu đen phiêu tán bay tán loạn. Cuối cùng ở Ngô Địch sợi tóc chính giữa một lần nữa ngưng tụ thành một cái tầm thường hắc sắc con. Bướm nhỏ, nhanh như vậy. Bất Diệt đạo nhân sững sờ. Tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện phong ấn thật sau khi giải trừ. Nhất thời phát sinh tam thanh cười to. Ha ha ha, trang hóa bướm, 10 vạn năm, ta Bất Diệt đạo nhân rốt cục đi ra. Người khốn bất tử ta. Quanh khung xương trắng nơi mi tâm tử sắc hồn hỏa bỗng nhiên quang mang. Đại thịnh, trước đó chưa từng có sáng sủa. Trắng muốt khung xương trắng vào giờ khắc này dùng mắt trần có thể thấy tốc độ mục. Tinh túy theo xương cốt đều không có vào đến hồn trong lửa. Khiến cho bộc phát triển. Này là nhân tộc thánh thân thể người dùng cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ còn là trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Bất Diệt đạo nhân phát sinh giống như dạ. Kêu vẫy tiếng cười. Này, đừng cười. Khó nghe chết. Người nói mau làm như thế nào đi ra ngoài. Ngô Địch ghét bỏ đạo. Bất Diệt đạo nhân hoạt kê. Hồn hỏa run rẩy kịch liệt. Cho thấy nội tâm hắn phẫn nộ. Một lát, hồn hỏa bình tĩnh trở lại. Bất Diệt đạo nhân điểm ra một vệt ánh sáng. Rơi vào 10 thước có hơn trên mặt đất. Hắc sắc toái thạch bị thổi bay. Lộ ra dưới tấm kia quý danh hồ điệp đồ. Đó là một cái trận pháp. Có thể thông hướng ngoại giới. Bất Diệt đạo nhân trầm giọng nói. Ồ, Ngô Địch cũng không quay đầu lại hướng trận pháp đi tới. Kiệt kiệt hồn hỏa trung tâm nhất. Một chỉ không biết danh sinh vật dữ tợn cười. Dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về Ngô Địch cái ót phóng đi. Cần phải lôi đình đoạt xá. Giết chết Ngô Địch hồn phách. Cướp đoạt nhục thân. Bất Diệt đạo nhân cho tới bây giờ đều không phải là nhân tộc. Thế nhưng hắn đã làm người. Cũng đã làm yêu thú. Thậm chí là hắn một ít thiên địa linh vật. Thế gian vạn vật đều là có thể vì hắn sử dụng. Trở thành hắn nhục thân. Hắn tương ứng chủng tộc vốn chính là như vậy. Hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn đạt được cũng tu tập trong truyền thuyết bất diệt quyết hồn quyền. Thực hiện hồn phách bất hủ bất diệt. Với linh hồn một đạo không người nào có thể xuất bên phải. Chính là ỷ vào bất diệt quyết hồn quyền thần kỳ. Hắn có thể ở thời gian ma diệt dưới. Ở ma sơn nghiền ép dưới thủy chung tồn tại. Trải qua 10 vạn năm như trước bất hủ. R dấu lớn mà bây giờ. Hắn thoát khốn. Hồn phách mặc dù không phục đỉnh phong. Thế nhưng cường đại như cũ. Thế nhưng hắn vẫn là không có phớt lờ. Tuy là hắn không có từ trên người Ngô Địch cảm thụ được tu vi gì ba động. Nhưng là có thể đi đến nơi đây người như thế nào phàm tục. Vì Ngô Địch vạch lối ra là vì phân tán Ngô Địch lực chú ý. Để cầu một kích công thành. Cướp đoạt Ngô Địch nhục thân. Bỗng nhiên, đang ở Bất Diệt đạo nhân hồn sắp xâm nhập Ngô Địch thức hải lúc. Ngô Địch sợi tóc chính giữa hắc sắc con bướm nhỏ chậm gì gì bay ra. Cùng tử sắc ngập trời hồn hỏa đụng vào nhau. Trang hóa bướm, Bất Diệt đạo nhân gầm lên giận dữ. Hồn phách tiểu nhân ở hắc sắc con bướm nhỏ va chạm phía dưới ảm đạm không ít. Đồng thời cũng là khiến cho Ngô Địch chú ý. Người muốn làm cái gì? Ngô Địch mắt lim dim. Cả người phát ra một cổ khí tức nguy hiểm. Kiệt kiệt, đem thân thể ngươi giao cho ta. Ta sẽ nhường ngươi dương danh thiên hạ. Như là đã bị đánh vỡ. Bất Diệt đạo nhân cũng không tiếp tục ẩn giấu. Tuy là hồn lực bị suy yếu. Thế nhưng hắn tự tin trải qua bất diệt hồn gia trì bản thân hồn phách tuyệt đối không kém gì một. Dạng nhập thánh, quả nhiên không là thứ tốt gì. Ngô Địch nói nhỏ, vươn một cái đại thủ chụp vào bất diệt đạo nhân hồn phách tiểu nhân. Ha ha, ngu ngốc, thân thể ngươi về ta. Bất Diệt đạo nhân khống chế hồn phách hư biến hóa. Trực tiếp đánh về phía Ngô Địch mi tâm. Nhưng mà, khiến cho hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Hắn hư hóa hồn phách vẫn như cũ không có thể tránh thoát Ngô Địch nhục thân vồ lấy. Một cổ phảng phất không thuộc về thế giới này lực lượng đưa hắn khóa lại. Không có cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể? Ngươi tu đây là cái gì công? Bất Diệt đạo nhân hoảng sợ. Liều mạng dãy giụa. Ngô Địch chậm rãi hợp tay. Trong tay đạo nhân hồn thể thượng xuất hiện khủng bố vết rách, giống như vỡ vụn búp bê. Không, không nên, ta nguyện thần phục, Bất Diệt đạo nhân hoảng sợ nói. Nhưng mà Ngô Địch như là không nghe được một dạng, triệt hợp tay cầm quyền, cường đại hủy diệt tính lực đạo đem Bất Diệt đạo nhân hồn thể triệt vỡ nát. Ta không cam lòng, Thiên Vạn Ma Sơn chính giữa quanh quẩn Bất Diệt đạo nhân cuối cùng giống giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.